Tần Hoàng và Nguyên Hoàng biến mất không rõ tung tích, hệt như là bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian, không có chút dấu vết nào để lại. Mà Đường Hoàng trọng thương trở về Đường Quốc cũng lập tức bắt đầu bế quan, không cho biết tung tích hai vị còn lại ở đâu, chỉ nói một câu là hai vị kia còn sống, chưa ai bỏ mạng. Nhưng một câu nói như vậy cũng không đủ để cho trên giới cửu quốc có thể yên tâm. Trước mắt đại chiến lưỡng địa đang bùng nổ, Tam Hoàng chính là chiến lực mạnh nhất của cửu quốc, đứng ở vị trí cao thủ đỉnh phong. Chỉ cần ba hoàng này đều có mặt thì sẽ có thể giúp cho cửu quốc bớt lo. Bây giờ Tần Hoàng Nguyên Hoàng lại mất tích, chỉ còn lại một vị là Đường Hoàng lại trọng thương, thế thì phải làm thế nào? Điều đặc biệt nhất là chính ba vị cao thủ hàng đầu thất hải cũng có một vị Phật thủ là mất tích chẳng biết đi đâu. Còn lại hai người bị trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không gây được uy hiếp gì lớn với cửu quốc. Nhưng kết quả như thế hiển nhiên không phải ý nguyện mà cửu quốc muốn thấy. Điều bọn họ hy vọng là Tam Hoàng phải đại thắng trở về, lấy phong thái vô địch để nghiền ép cao thủ tam giáo thất hải. Nhưng thực tế chính là thực tế, Tam Hoàng không thắng, ngược lại là nhị hoàng mất tích, một hoàng trọng thương. Đây là kết quả tất cả mọi người không ai nghĩ tới. Nếu năng lực như thần của Tam Hoàng mà thua thiệt nhiều dưới tay cường giả thất hải, điều này trong đại chiến lưỡng địa trước kia cơ hồ chưa từng xảy ra. Mặc dù khiến cho người khác khó tin, nhưng bên trong cửu quốc cũng có một vài cường giả tu vi cao thâm thấy được toàn bộ quá trình trận chiến, biết lần này Tam Hoàng đối mặt với những người đáng sợ đến nhường nào. Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử chính là cao thủ hàng đầu của Nho Môn và Đạo Môn, tu vi tinh thâm, không dưới cơ của Tam Hoàng. Đáng sợ hơn là họ còn có hai môn võ học thần thông độc nhất, uy lực kinh người. Mà vị Phật thủ kia càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Hắn mang đến cho Tam Hoàng áp lực lớn nhất, tựa hồ tu vi của hắn còn cao hơn cả hai cao thủ còn lại của thất hải. Bất kể nói thế nào, trận chiến này đã kết thúc, nhưng đại chiến lưỡng địa thì chưa. Bởi vì kết quả của cuộc đối đầu giữa cường giả đỉnh phong thoạt nhìn như thất hải chiếm một ít thượng phong, cho nên tinh thần của bên thất hải phấn chấn, càng tấn công cửu quốc mãnh liệt hơn. Ngược lại bên phía cửu quốc, bởi vì nhị hoàng mất tích có thể nói là lòng người bàng hoàng, nhất là những võ giả Tần quốc và Nguyên quốc, càng tựa như mất đi thủ lĩnh, trở nên có chút không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, tình thế của đại chiến lưỡng địa bắt đầu nghiêng về phía tam giáo thất hải. Khương Lâm biết được những tin tức này, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Lấy bản lãnh của Tam Hoàng mà không chiếm được ưu thế từ tay cường giả thất hải tam giáo, mà còn có nhị hoàng mất tích. Cứ như vậy thì tình thế tựa hồ không tốt lắm. Không có uy hiếp của Tần Hoàng và Nguyên Hoàng, tam giáo thất hải không có gì phải cố kỵ. Thế công có thể nói là hung mãnh hơn so với trước rất nhiều. Mặc dù Phương Lâm bây giờ thân ở Hạ Tam Quốc, nhưng thế cục nơi này cũng sẽ bởi vì trận chiến của Tam Hoàng mà bị ảnh hưởng. Chỉ có thể hy vọng Tần Hoàng và Nguyên Hoàng sớm ngày trở lại, nếu không, cửu quốc thực sự sẽ phải rơi vào nguy hiểm rồi. Phương Lâm thầm tự nhủ trong lòng, mặc dù là bị tin tức này làm cho khiếp sợ nhưng cũng không hốt hoảng, mà ngược lại càng phải thêm tỉnh táo. Ba ngày sau, nhóm người thất hải thứ hai đã chạy tới, lần này bọn họ có đề phòng phái ra 9 vị cao thủ linh nguyên. Phương Lâm không có xuất chiến, vẫn để cho 10 lão giả linh nguyên đi giải quyết. Chu Mông xung phong nhận việc, cho dù không được Phương Lâm đồng ý, gã cũng tự chủ trương xuất thủ. Phương Lâm có chút căm tức đối với hành vi của Chu Mông, nhưng giờ phút này cũng không có cơ hội để ý tới gã. Trận chiến này kết quả không nghi ngờ chút nào là nghiêng về phía Phương Lâm thắng. Không chỉ số người chiếm ưu thế mà còn có Chu Mông là cao thủ linh nguyên tam trọng. 9 cao thủ thất hải tự nhiên khó mà bì lại, bị Chu diệt mất 3 người, những người còn lại co giò chạy trốn. Nhưng bên mình cũng có 2 người bị thương, một người thương thế hơi nghiêm trọng. Cho dù đánh lui thất hải thì trong lòng Phương Lâm vẫn không thấy dễ chịu. Lần này mặc dù đánh lui nhưng lần kế thất hải lại đến thì cao thủ sẽ càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Xem ra lá bài tẩy của ta cần phải dùng đến rồi. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng, phái cao thủ linh nguyên ra ngoài điều tra. Mấy ngày kế tiếp, Phương Lâm cùng mấy người Chu Mông luôn trấn thủ ở giữa biên giới của Càn Quốc, thời khắc chuẩn bị ứng đối với người của tam giáo thất hải tập kích. Thế nhưng khiến người ta không ngờ tới là thất hải tam giáo cũng không tiếp tục tấn công Càn Quốc nữa, ngược lại nhắm mũi dồi hướng về Mạnh Quốc. Mạnh Quốc không có cường giả linh nguyên trấn thủ, ngắn ngủi một ngày, Mạnh Quốc đã bị thất hải tam giáo chiếm lĩnh, trên dưới Mạnh Quốc, hoàng thất đều bị chém giết hết. Tin tức truyền tới chỗ Phương Lâm khiến tâm trạng Phương Lâm và Hàn Lạc Vân nặng nề. Mạnh Quốc thất thổ đều nằm trong dự liệu, Tần Quốc và Nguyên Quốc phái cao thủ nhưng chậm chạp chưa tới, Mạnh Quốc lấy gì ra để ngăn cản thất hải đây? Bên phía Phương Lâm cũng không đủ khả năng phái người đi tương trợ Mạnh Quốc, bởi vì ai mà biết được đây có phải kế sách của thất hải tam giáo hay không? Lỡ như bên này vừa phái người đi mà thất hải tam giáo lại lén tấn công Càn Quốc, đây chẳng phải là trúng bẫy của kẻ địch sao? Mấy ngày sau, Vân Quốc lại chuyển ra tin dữ cũng bị Thất Hải Tam Giáo chiếm lĩnh. Hoàng thất Vân Quốc lựa chọn thần phục. Vì vậy, trong Hạ Tam Quốc, hai nước Vân Mạnh hữu danh vô thực đã bị Thất Hải nắm trong tay. Chỉ còn lại, Phương Lâm trấn thủ Cản Quốc chưa đáng ngại. Trong thành trì thuộc biên giới Cản Quốc, Chu Mông mặt đầy âm trầm bất mãn chỉ trích Phương Lâm. Lão Phù đã sớm nói rồi, hai nước Vân Mạnh sớm muộn cũng thất thủ. Phái sớm người đưa tài nguyên hai nước này tập trung vào Càn Quốc. Bây giờ thì hai rồi, hai nước thất thủ, hết thảy tài nguyên đều rơi vào tay Thất Hải. Phương Lâm nhìn Chu Mông, cười lạnh. Chu lão liệu sự như thần, vậy sau này ta cũng để cho ngươi tới chỉ huy, ta chỉ nghe mệnh lệnh từ ngươi có được không? Chu Mông nghe vậy đang định đáp ứng nhưng lại nghĩ đến tiểu tử Phương Lâm này cũng không phải kẻ dễ nói chuyện, sợ rằng đây là đang dò xét mình. Một khi mình đồng ý, phỏng chừng tiểu tử này sẽ muốn xuống tay với mình ngay. Chu Mông hử nhẹ một tiếng. Phương Điện Chủ, nói gì vậy? Chúng ta phụng mệnh tới dĩ nhiên là nghe theo mệnh lệnh của Phương Điện Chủ. Bất quá tuy rằng nói thế nhưng vẻ lờ đễnh không mang chút tôn trọng nào hiện rõ trên gương mặt Chu Mông. Phương Lâm đang định nói thì Ngọc Giản đưa tin lại có động tĩnh. Người Thất Hải lại tới, theo ta nghênh chiến. Phương Lâm nhìn tin tức trong Ngọc Giản sau đó nói với mọi người. Gần như lập tức Chu Mông cùng mấy cao thủ linh nguyên đồng thời đi theo Phương Lâm rời khỏi biên cảnh của Càn Quốc. Ở ngoài biên cảnh 500 dặm, bà lão giả Đan Minh Linh Nguyên âm thầm ẩn núp. Ở cách đó không xa có một đoàn người Thất Hải Tam Giáo xuất hiện. Sắc mặt của bà lão giả Linh Nguyên này khá khó coi, bởi vì bọn họ giờ phút này hoàn toàn không dám nhúc nhích. Trong đám người Thất Hải Tam Giáo kia lại có cao thủ Linh Nguyên ngũ trọng, hơn nữa còn có tới 2 người. Nhóm Tam Giáo Thất Hải gồm tất cả 10 người, ngoại trừ 2 cao thủ Linh Nguyên ngũ trọng thì 8 người khác đều là cảnh giới Linh Nguyên nhất trọng. Giờ phút này nhóm 10 người bọn hắn đang nghỉ ngơi cũng không vội vàng chạy tới Càn Quốc, mà hai cao thủ Linh Nguyên ngũ trọng, một người là nữ, một người là một lão già. Nàng kia mặc áo xanh, khuôn mặt cũng không tính là quá mức xinh đẹp nhưng cũng được coi là thanh tú, bộ dáng thoạt nhìn khoảng ngoài 30 nhưng có thể khẳng định tuổi thật lớn hơn nhiều. Mà lão già kia thì trông tiên phong đạo cốt, mặc một cái đạo bào màu trắng, trong tay còn cầm một cây phất trần, ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra thần thái dương dương tự đắc. Mà nữ tử lục bào thì khoanh chân ngồi, vẻ mặt lạnh như băng, có một loại khí chất cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Về phần 8 người khác thì đều tới từ Nho Môn và Đạo Môn. Nho Môn có 4 người, Đạo Môn 4 người, không có người Phật Môn ở đây. Hai lão giả Đan Minh âm thầm nhìn chằm chằm những người này. Giờ phút này trong lòng họ đều thầm nói, ai ra hỏa Linh Nguyên ngũ trọng làm sao để đối phó bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn để cho Long Gia Chi Ma trong tay Phương Lâm ra tay sao? Nhưng tại sao bọn họ nhìn ra hai cao thủ Linh Nguyên ngũ trọng này lại không phải dễ đối phó như vậy? Tựa hồ chỉ có Phương Lâm vận dụng Long Gia Chi Ma mới có thể chấn áp hai người này. Hai con tạp nghi cửu quốc, giấu đầu lồi đuôi rất vui hả? Trong lòng hai người lúc đang suy nghĩ, nữ tử lục bào đột nhiên dương mắt, một đôi con người lợi hại nhìn về chỗ ẩn thân của hai người họ. Không tốt rồi. Trong lòng hai người hoảng hốt, không chút do dự, chạy thục mạng về hướng Càn Quốc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai người đã ẩn giấu thật lâu ở đó, rõ ràng lại sớm bị nữ tử lục bào phát hiện. Đây là nàng cố ý sao? Trước mắt hai người bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy đều là linh nguyên võ giả, nhưng tu vi của nữ tử lục bào này là linh nguyên ngũ trọng. Bọn hắn bất quá chỉ là linh nguyên nhất trọng mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh, không thể nào là đối thủ của nữ nhân kia. Chỉ muốn liều chết để bỏ chạy thục mạng mới có thể có được một đường sinh cơ. Thân hình của nữ tử lục bào bất động, ngồi đó tựa hồ không có ý đuổi theo, nhưng nàng duỗi ra một tay, chộp về phía hai người đang bỏ trốn. Oanh! Một bàn tay lớn che trời xuất hiện, mang theo chí khí nguy nga, phảng phất che khuất cả bầu trời. Hai lão giả của Đan Minh cảm được thân thể trầm xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua thì sợ tới mức mặt không còn chút máu. Bàn tay to kia gào thét mà đến, nhanh đến mức không cách nào tưởng tượng. Tựa hồ hai người bọn họ bất luận trốn ở đâu, cái bàn tay kia cũng sẽ đưa họ trở về. Bàn tay to sắp rơi xuống, trong lòng hai người quét ngang, đồng thời ra tay muốn ngăn cản. Oanh! Một tiếng vang lên thật lớn, bàn tay to hung hăng đánh vào chân thân hai người. Tuy hai lão giả Đan Minh cực lực phản kháng nhưng lại yếu ớt như tờ giấy. Phốc phốc! Hai người phun máu, thân hình ngã vật ra trên mặt đất, dĩ nhiên bản thân đã bị trọng thương. Bàn tay lớn lại chộp tới trực tiếp xách thân thể hai người, lập tức mang tới trước mặt nữ tử lục bào. Nữ tử lục bào nhìn hai người vung tay lên, liền chém đầu một trong hai võ giả, lập tức máu tươi phun ra, quanh mình lộ ra mùi máu tanh. Lão giả còn lại, nữ tử lục bào không có động thủ giết ngay, mà đưa ngón tay lên làm kinh mạch toàn thân hắn đứt đoạn, một thân tu vi linh nguyên bị trôi đi, trở thành phế nhân. Lão giả Đan Minh còn sống sót đã là một mảng tuyệt vọng. Ở một bên như bãi bùn nhão, nhìn sang đồng bạn đã rơi đầu, trong lòng càng bi thương và phẫn nộ. Sao vẫn còn thích giết người như vậy? Chuyện này cũng không hay. Công phu dưỡng khí của nho môn người học được đều đi nơi nào cả rồi? Lão già áo trắng cười tủm tỉm mà nói, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn thì tựa hồ đối với hành vi giết người của nữ tử này cũng không để ý. Giết một người cửu quốc mà thôi, không coi là cái gì, cho dù tàn sát sạch cửu quốc cũng không đủ. Nữ tử lục bào cực kỳ lạnh lùng mà nói, nhưng lời nói của nàng lại để cho lão giả đan minh đang nằm trên mặt đất kinh hồn táng đảm. Nữ nhân này sao đáng sợ quá vậy? Lão đạo áo trắng cười cười, cái này sợ là không có khả năng rồi. Đừng nói cửu quốc có bao nhiêu người, cho dù bọn họ đứng bất động để cho chúng ta giết, cũng không biết phải giết đến ngày tháng năm nào nữa. Còn nữa, những người Phật môn kia cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Những tên đầu chọc ngu ngốc bọn họ, cả đám đều rất tử bi. Lão đạo áo trắng cố ý nhấn mạnh hai chữ tử bi, lời nói mang theo vài phần hương vị trào phúng. Nữ tử lục bào không có phản ứng gì với lão đạo áo trắng này, ngược lại ánh mắt nhìn về phía lão giả đan minh đang ở một bên mà nói, ở Càn Quốc các ngươi còn bao nhiêu võ giả linh nguyên? Tất nhiên là lão giả đan minh không nói một lời, phi thường kiên cường. Nữ tử lục bào lộ ra vẻ mặt khinh miệt, hiện tại tu vi của ngươi đã đều bị phế đi, đã là một phế nhân sống không được bao lâu. Chỉ cần ngươi nói tất cả những điều ngươi biết cho ta, ta có thể để cho ngươi sống sót. Lão giả đan minh nghe xong trong lòng lập tức hơi do dự, bây giờ tu vi của mình đã bị phế, nếu được Phương Lâm hay Chu Mông tới cứu cũng không sống được bao lâu. Tuổi tác của mình đã quá lớn, một thân linh nguyên đã sói mòn hầu như không còn, trên cơ bản chẳng khác nào sinh cơ hao hết, đoán chừng là 1-2 năm sau thì mình sẽ tắt thở. Nếu như nữ tử lục bào này nói chuyện giữ lời lại để cho mình có thể sống sót, như vậy mình nói chuyện mình biết cho nàng tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Cùng lắm thì về sau mình rời xa khỏi nơi đây, đi rất xa, ai cũng không tìm thấy mình. Càng là lão nhân thì lại càng sợ chết, mặc dù đối mặt với địch nhân, một khi liên quan đến sinh tử thì người kiên cường cỡ nào cũng đều trở nên sợ chết mà thôi. Ngươi làm sao để ta sống sót? Lão đầu đan minh cúi đầu hỏi. Trên mặt nữ tử lục bào lộ vẻ khinh thường càng đậm. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tin tức quan hệ tới Càn Quốc cùng với tình huống bên trong đan minh các ngươi, thì ta sẽ cho ngươi một viên đan dược có thể kéo dài tuổi thọ. Đúng vậy, vì cô nương này thế nhưng là người coi trọng chữ tín nhất của nho môn, ngươi chỉ cần nghe lời của nàng thì có thể sống sót. Lão đạo áo trắng ở một bên phụ họa. Lão giả đan minh hoảng hốt nhịn không được rút cuộc nói ra, ta đáp ứng ngươi, nhưng trước đó ngươi phải đo đan dược cho ta trước đã. Nữ tử lục bào vung tay lên, một viên thuốc phiêu phủ trước mặt lão giả. Lão già thân là cao thủ đan minh, tất nhiên cũng là luyện đan sư, bởi vậy có thể phân biệt được rõ đây thực sự là một viên đan dược kéo dài tuổi thọ. Theo đan hương ở trên để mà đoán thì ít nhất là đan dược ngũ phẩm, phẩm chất thượng giai. Lão giả đan minh cẩn thận nghiên cứu rồi cất kỹ viên thuốc này, sau đó mới nói ra, Càn Quốc trừ bỏ hai người bên ngoài của chúng ta còn 19 võ giả linh nguyên, bên trong có một linh nguyên cảnh giới tam trọng, những người khác thì không kém bao nhiêu so với ta. Còn gì nữa không? Nữ tử lục bào hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão giả đan minh. Còn có một người, hắn gọi là Phương Lâm, có tu vi linh cốt thập trọng, có lẽ các người cũng đã nghe tên của hắn. Hình như linh cốt thất trọng chứ, đây dịch nhầm. Lão giả đan minh nói ra, được, ta đã biết, người có thể đi chết được rồi. Nữ tử lục bào khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, cũng chém đầu lão giả đan minh kia xuống. Lão giả đan minh cho đến khi đầu rơi xuống đất mới biết là mình bị gạt, nữ tử áo xanh kia căn bản cũng không bỏ qua cho quyết định của mình. Mòi ra chuyện mà nàng muốn biết xong, lập tức giết chết mình ngay. Đáng tiếc lão giả đan minh ấy đã không có cơ hội để mà hối hận. Ô kìa, đừng cứ giết người mãi thế, làm cho khắp nơi đều là mùi máu tanh, bạch y lão đạo cau mày nói. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, cứ nói như là người chưa từng giết người ấy. Bạch y lão đạo bĩu môi một cái, ta giết người đều sạch sẽ gọn gàng, không giống như ngươi, máu chảy đầy đất như vậy. Nữ tử áo xanh lộ mặt giễu cợt, giết người chính là giết người, giết thế nào cũng như nhau. Bạch y lão đạo không nói gì nữa, chỉ là có chút chán ghét, cách xa máu tươi trên đất, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nữ tử áo xanh thì híp mắt lại nhìn về hướng Càn Quốc, khắp khuôn mặt đều là ý cười lạnh lẽo. Tên Phương Lâm kia cũng ở đây sao? Vừa vặn bắt sống hắn về, trên người tên này có rất nhiều giá trị, nữ tử áo xanh nói. Ta cũng nghe kể qua, Ngọc Khuynh Thành của đạo môn đan mạch ta bại bởi người này, đích xác là có chút lợi hại. Bạch y lão đạo nghe nữ tử áo xanh nhắc tới Phương Lâm cũng nói một câu. Bất kể hắn là thiên tài như thế nào, kết cục đều giống nhau, sau khi ép khô giá trị trên người hắn thì có thể giết. Nữ tử áo xanh cười lạnh nói. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, bạch y lão đạo cũng trợn mắt, trên mặt mang theo biểu tình như cười như không. Tám cao thủ nho môn đạo môn lập tức đứng dậy, từng người khí thế dâng lên, chỉ cần nữ tử áo xanh và Bạch Y lão đạo có bất kỳ chỉ thị gì, họ sẽ quả quyết mà xuất thủ. Tự mình tới chịu chết sao? Nữ tử áo xanh cười lạnh. Trên bầu trời xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chính là đoàn người Phương Lâm chạy tới. Phương Lâm và Chu Mông sóng vai, tám võ giả linh nguyên ở phía sau hai người. Giờ phút này bọn họ đều thấy được đám người nữ tử áo xanh trên mặt đất cùng với hai thi thể bị chặt đầu. Thấy hai thi thể này, sắc mặt Phương Lâm nhất thời âm trầm, Chu Mông cũng vậy, vẻ mặt rất khó coi. Dám giết người của đan binh ta, các người thật to gan. Chu Mông hét lớn một tiếng, khí thế cả người bộc phát, gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh lộ vẻ khinh thường. Giết hai tên tiểu tốt mà thôi, hà cớ gì phải ngạc nhiên như vậy. Dừng lại một chút, nữ tử áo xanh lại nói tiếp. Các người đều đã tới, vậy thì chết luôn ở chỗ này đi, đỡ cho chúng ta phải đi tìm. Lớn mật, Chu Mông gầm lên một tiếng, ầm ầm ra quyền đập tới hướng nữ tử áo xanh. Chu Mông chính là võ giả linh nguyên tam trọng, một quyền này kinh khủng phá lệ. Phía dưới ngoài trừ nữ tử áo xanh và Bạch Y lão đạo ra, các võ giả bên Thất Hải đều có một loại cảm giác cực kỳ bức bối vì bị kiềm hãm. Linh nguyên tam trọng mà cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Nữ tử áo xanh đánh ra một chưởng với khí thức kinh khủng hội tụ trong chưởng này, ầm ầm va chạm với quyền của Chu Mông. Ầm một tiếng vang lớn thoát ra, khí lãng đáng sợ cuồn cuộn tung ra bốn phương tám hướng, làm cho mặt đất tựa hồ đều rung động. Thân hình Chu Mông thoát cái, lùi lại, sắc mặt có chút biến hóa, mà nữ tử áo xanh bên dưới nhảy lên bay thẳng tới chỗ Chu Mông. Chu Mông cũng không sợ chút nào, trực tiếp chính diện nghênh chiến với nữ tử áo xanh. Dù tu vi thấp hơn đối phương tới hai tiểu cảnh giới, nhưng Chu Mông vẫn có đầy đủ tự tin. Dám hỏi vị nào là Phương Lâm tiểu hữu vậy? Bạch Y lão đạo cũng bay lên đứng trước mặt đám người Phương Lâm, cười híp mắt mà hỏi. Giờ khắc này mấy người Phương Lâm mới kinh ngạc phát hiện Bạch Y lão đạo này là cao thủ linh nguyên ngũ trọng. Bạch Y lão đạo mặc dù đang hỏi nhưng ánh mắt đã rơi trên người Phương Lâm. Ta chính là Phương Lâm. Phương Lâm đáp, ánh mắt hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bạch Y lão đạo. Bạch Y lão đạo khẽ mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới của Phương Lâm một lượt. Không hổ là thiên tài đánh bại Ngọc Quynh Thành, tuấn tú lịch sự à? Phương Lâm vẻ mặt lãnh đạm không có ý định trả lời. Bạch Y lão đạo lại nhìn tám gã linh nguyên võ giả sau lưng của Phương Lâm, lắc đầu một cái. Đáng tiếc các người hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Lão đạo ta mặc dù không thích giết người, nhưng hết cách thôi. Nói xong một thân đạo bào, Bạch Y lão đạo không gió mà bay, điểm một ngón tay về hướng mấy người Phương Lâm. Nhất thời chỉ thấy hắc bạch song ngư xoay tròn bắn tới, huyền diệu thâm ảo mang theo một cỗ lực lượng không tên. Phương Lâm nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn, đối phương dù sao cũng là cao thủ linh nguyên ngũ trọng, cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, chính diện đối kháng hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Sau lưng hắn, tám lão giả linh nguyên nhất trọng căn bản là cũng không trông cậy nổi, chênh lệch cảnh giới quá lớn, cho dù bọn họ đồng loạt tiến lên thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đối mặt với một đòn hùng hậu và kinh khủng của Bạch Y lão đạo, Phương Lâm không chút do dự trực tiếp vỗ túi cửu cung thả ma khôi ra. Vù một tiếng, một vệt bóng đen xuất hiện trực tiếp xông về phía Bạch Y lão đạo. Hắc bạch song ngư động vào trên người ma khôi, ngay cả một tia gợn sóng cũng không sinh ra được, trực tiếp bị ma khôi phá hỏng. Sắc mặt của Bạch Y lão đạo kịch biến, còn chưa kịp thấy rõ ràng ma khôi có bộ dáng thế nào, trực tiếp vội quay ngược thân hình trở lại. Đáng tiếc là Bạch Y lão đạo đánh giá cao tốc độ của mình mà hoàn toàn không nghĩ tới ma khôi nhanh đến như vậy. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Bạch Y lão đạo vừa quay được mấy bước, ma khôi đã đến trước mặt lão, trực tiếp đưa tay ra chộp tới cổ họng của Bạch Y lão đạo. Bạch Y lão đạo lúc này mặt mũi trắng bệch, ma khôi trên người tràn mật ra khí tức khiến lão có một loại cảm giác tuyệt vọng. Không có bất kỳ chỗ trống nào để né tránh, cổ họng của Bạch Y lão đạo đã bị ma khôi tóm chặt. Ngay sau đó thân hình ma khôi lóe lên trở lại trước người Phương Lâm. Hết thảy mọi chuyện phát sinh cộng lại mới chỉ vài tích tắc mà thôi. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng thì Bạch Y lão đạo đã bị ma khôi bắt được. Xa xa, nữ tử áo xanh đang giao thủ với Chu Mông thấy một màn này nhất thời sững sờ, ngay cả Chu Mông cũng ngây ngẩn. Chu Mông biết trên tay Phương Lâm có át chủ bài là ác ma của Long Gia, nhưng không nghĩ đến nó lại lợi hại như vậy. Cao thủ linh nguyên ngũ trọng căn bản ngay cả một chút cơ hội dãy giụa cũng không có, điều này không khỏi quá đáng sợ rồi. Trên mặt đất, tám cao thủ tam giáo thấy tình hình này, vẻ mặt ai cũng đại biến, không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch Y lão đạo bị bắt, bọn họ lẽ ra phải xuất thủ cứu viện, cứu Bạch Y lão đạo trở về. Nhưng là nam tử áo đen kia thực sự là quá đáng sợ, ngay cả linh nguyên ngũ trọng như Bạch Y lão đạo cũng không thể chống đỡ chút nào liền đã bị bắt. Bọn họ chỉ là những võ giả linh nguyên nhất trọng, đi lên có thể làm được gì? Đi! Nữ tử áo xanh thấy tình thế không ổn, lập tức hô to một tiếng cũng không dây dưa thêm với Chu Mông, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Ở trên mặt đất, tám cao thủ của tam giáo nhận được lệnh cũng vội vã chạy theo nữ tử áo xanh không chút do dự. Đuổi theo, Phương Lâm ra lệnh một tiếng, dẫn Ma Khôi đuổi sát theo. Chu Mông cùng tám cao thủ đan minh cũng theo Phương Lâm truy đuổi đoàn người của nữ tử áo xanh. Trong lòng nữ tử Lục Bao hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ trong tay Phương Lâm lại có át chủ bài lợi hại như vậy, lập tức có thể bắt được lão đạo áo trắng có tu vi như mình. Nếu mình không chạy, chỉ sợ cũng rơi vào kết cục giống như lão đạo kia. Chạy đi đâu? Phương Lâm hét lớn một tiếng, Ma Khôi một tay mang theo lão đạo áo trắng đã đuổi tới sau lưng nữ tử Lục Bào, một cánh tay khác chộp tới nàng. Lần này nữ tử Lục Bào chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét sau lưng, có một cỗ khí tức uy nghiêm khủng bố hàng lâm, đó là khí tức đủ để cho nàng không hít thở nổi. Giống như lão đạo áo trắng, nữ tử Lục Bào cũng bị Ma Khôi bắt được như xách con gà con, tóm lấy cổ nàng. Nữ tử Lục Bào lập tức cảm thấy không cách nào hô hấp, thậm chí ngay cả máu tươi trên toàn thân cũng đình chỉ vận chuyển, cả người đều bị ma khí trên người Ma Khôi nuốt sống. Phương Lâm thấy nữ tử Lục Bào bị bắt, lập tức triệu hồi Ma Khôi lại, không tổn thương tính mạng của lão đạo áo trắng và nữ tử Lục Bào. Nói giỡn sao, đây chính là hai cao thủ linh nguyên, nếu cứ giết đi như vậy thực sự là lãng phí. Không những là phải moi được thông tin tình báo của Thất Hải trong miệng hai người này, Phương Lâm còn có biện pháp khống chế hai người này để họ nghe theo lệnh của mình. Trước mắt trên tay Phương Lâm thiếu nhất chính là nhân thủ, có thể nhiều là nhiều, tuyệt đối không thể tùy tiện mà giết như vậy. Về phần tám người cao thủ linh nguyên nhất trọng, Phương Lâm cũng không có ý định đuổi theo, chỉ cần bắt hai người này là đủ. Lập tức Phương Lâm lấy ra đơn dược, mỗi người một viên, cho lão đạo áo trắng và nữ tử Lục Bảo ăn vào. Hai người vốn định kháng cự nhưng bị Ma Khôi mạnh mẽ đẩy vào trong miệng, cưỡng ép phải nuốt đan dược. Làm tốt những thứ này, Phương Lâm trực tiếp thu hai người này vào trong Chí Tôn Thánh Điện, dùng lực lượng của Chí Tôn Thánh Điện trấn áp bọn họ. Chỉ là khi bọn hắn trở về Càn Quốc, đã thấy Phật quang hiện ra bốn phía, một cái Phật thủ kim sắc từ trên trời đánh xuống. Phật thủ này xuất hiện đã hoàn toàn bao phủ bọn người Phương Lâm, không thấy bầu trời và mặt trời đâu. Bọn người Chu Mông lập tức như lâm đại địch và mặt hoàn toàn thay đổi, một cỗ cảm giác sợ hãi từ trong lòng sinh ra. Tuy rằng Phương Lâm không sợ nhưng thân thể cũng giống như bị đọng lại, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật thủ kim sắc này rơi xuống chỗ bọn họ. Duy nhất có thể động chỉ có Ma Khôi. Phật thủ mang theo Phật uy mênh mông cuồn cuộn mà đến, tựa hồ muốn trấn áp tất cả bọn người Phương Lâm. Ma Khôi ra tay, ma khí màu đen mãnh liệt tràn ra, hóa thành một quyền ấn đen kịt đánh tới Phật thủ kim sắc kia. Oanh một tiếng, Phật quan kim sắc và ma khí màu đen cả hai xung đột làm thiên hôn địa ám. Ma Khôi đứng bất động sừng sững giữa trời, mà Phật thủ kim sắc kia lại không mảy may nhiễm lên trên người Ma Khôi được một chút. Ngược lại, ma khí của Ma Khôi hoàn toàn áp chế Phật thủ kim sắc phóng xuất ra Phật khí kia. Cái tay kia hoàn toàn không cách nào hạ xuống, càng không cách nào chấn áp bọn Phương Lâm. Tốt cho một ma vật như thế nào có thể tồn tại được, nhất định phải tru diệt. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, Phật thủ kim sắc tiêu tán, đã thấy một tăng nhân anh tuấn mặc áo bào vàng đứng trên bầu trời chắp tay trước ngực, sau lưng có bát trọng Phật quang lưu chuyển, phụ trợ hắn giống như thần thánh vậy. Thoạt nhìn tăng nhân áo bào vàng này chỉ ngoài 20 tuổi, nhưng hai con người lại bao hàm vẻ tam thương, phảng phất như đã trải qua mấy trăm năm quang ám, khám phá ra hết thảy. Mọi người bao gồm Phương Lâm nhìn thấy cao nhân áo bào vàng này, ánh mắt đều ngưng tụ lại. Khí tức toàn thân của tăng nhân này mạnh không biết bao nhiêu lần so với lão đạo áo trắng và nữ tử Lục Bảo lúc trước. Theo hắn có thể giao thủ cùng Ma Khôi là có thể nhìn ra được, thực lực người này chỉ sợ là thâm bất khả chắc, xem như là đỉnh tiêm cường giả của Thất Hải đi. Người này tuyệt đối không phải là Phật thủ đã mất tích cùng hai vị hoàng rồi. Vì sao Phật môn còn có cường giả bậc này, hơn nữa tại sao lại xuất hiện ở đây? Chu Mông khó có thể tin mà nói, sắc mặt cả người cực kỳ khó coi. Phương Lâm thì không nói gì, trong lòng hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Theo lý thuyết thì loại cường giả cấp độ này ở Thất Hải, không ở Đường Quốc mà lại chạy tới đây thì thực sự có chút khác thường. Thế nhưng trước mắt không phải là quan tâm đến những điều này. Tăng nhân áo bào vàng xuất hiện mang lại nguy cơ rất lớn cho bọn Phương Lâm. Nếu không có Ma Khôi thì mấy người Phương Lâm có thể trực tiếp chờ chết mà thôi. Mà bây giờ trong tay Phương Lâm có Ma Khôi, mặc dù tăng nhân áo bào vàng này có thực lực thâm bất khả chắc thì bọn hắn cũng có vốn liếng để chống lại. Ma Khôi khẽ động, ma uy kinh thiên, quyền ấn cực đại lần nữa hướng tăng nhân áo vàng âm mầm mà đấm. Trên mặt tăng nhân áo bào vàng hiển nhiên giận dữ, bát trọng Phật quang sau lưng đại phóng thanh quang. Ông một tiếng, một hư ảnh kim thân La Hán từ sau lưng của tăng nhân áo vàng hiện ra, tựa như một cái trụ lớn kình thiên. Một quyền của kim thân La Hán hạ xuống và chạm với cự quyền của Ma Khôi. Mắt thường có thể thấy được là kim sắc La Hán kia chèo chống được trong nháy mắt liền ảm đạm xuống rồi sụp đổ. Ma Khôi thì uy thế không giảm, giết đến trước mặt tăng nhân áo bào vàng, một tay trực tiếp chộp tới phía trên của tăng nhân này. Tăng nhân áo bào vàng đột nhiên xuất ra một tiếng hét lớn, thanh âm như sấm chấn thiên liệt địa. Trong đầu đám người Phương Lâm ông ông lên một thoáng, cả người đều trống rỗng, miệng mũi đều phun máu, bản thân bị trọng thương. Mà thân hình Ma Khôi cũng trì trệ lại, tựa hồ bị ảnh hưởng bởi tiếng Phật giống này. Nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng một chút mà thôi, lập tức khôi phục bình thường, một quyền đập vào lồng ngực của tăng nhân áo bào vàng. Thân hình của tăng nhân này lui lại, miệng cũng phun máu tươi, trên mặt lại không có vẻ thống khổ gì, chỉ là trong mắt nhiều thêm mấy phần ngưng trọng. Mà người Phương Lâm càng chấn động, tăng nhân áo bào vàng này rõ ràng là có thể ngạnh kháng một quyền của Ma Khôi như không có thương thế gì. Thực lực người này còn cường đại hơn ở trong tưởng tượng. Ít nhất về phương diện thân thể thì tăng nhân áo vàng này đã đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, Phương Lâm vẫn là tương đối có lòng tin vào Ma Khôi. Dùng thực lực của Ma Khôi đủ để sánh với Tam Hoàng, tăng nhân áo bào vàng này như thế nào thì cũng không có khả năng đạt tới trình độ như Tam Hoàng được. Tăng nhân áo bào vàng đánh ra một đạo niêm hoa chỉ, nhiều đóa hoa sen kim sắc lăng không tách ra, bên trong mỗi đóa kim liên đều lưu chuyển bạch sắc hỏa diễm, nghiệp hỏa kim liên. Tuyệt học của Phật môn chỉ có cao tăng đắc đạo có tu vi tinh thâm nhất trong Phật môn mới học được môn tuyệt học Phật môn này. Cái gọi là nghiệp hỏa chính là hỏa diễm tu luyện trong cơ thể người Phật môn, thiêu đốt một thân Phật khí để làm đại giới, thi triển ra nghiệp hỏa. Mà kim liên chính là Phật khí ngưng tụ mà thành, tồn tại giống như dầu thắp của ngọn đèn vậy. 999 đóa nguyệt hỏa kim liên này vây khốn Ma Khôi lại, thân hình Ma Khôi khẽ động lại khiến cho những nghiệp hỏa kim liên này lập tức bộc phát ra. Oanh! Bạch sắc hỏa diễm tràn ngập hóa thành một biển thiên hỏa, nương theo vô số kim sắc Phật quang hoàn toàn nuốt trọn Ma Khôi vào trong. Ngã Phật môn nghiệp hỏa có thể đốt hết mọi ma chướng. Tăng nhân áo bào vàng nhìn bạch hỏa đầy trời đạm mạc nói ra. Nhưng hắn vừa dứt lời, một thanh kiếm màu đen như mực đã phá vỡ nghiệp hỏa vô tận, lao thẳng tới chỗ của tăng nhân áo bào vàng. Hắc kiếm mang theo ma uy vô cùng, có thể chém ngang cả trời xanh, có thể rạch phá cả biển lớn. Sắc mặt kim bào của đại sư này đại biến, một chuỗi Phật châu bảy màu trong tay bay ra, mang theo Phật khí mênh mông đánh tới hắc kiếm kia. Ngay khi Phật châu đối mặt với hắc kiếm, chẳng qua là cản trở được chốc lát, liền bị ma kiếm tùy tiện chém vỡ. Phật châu đứt gãy, từng hạt vỡ vụn tan tành. Thân hình của nhà sư kim bảo liên tục lui lại, trong tay xuất hiện một đạo Phật ấn hình chữ vạn. Nhất thời bốn phía bầu trời linh khí hội tụ lại, ngừng trong chữ vạn này. Phật ấn hạ xuống, Phật quang phổ chiếu khắp nơi, khiến cho ma khí đậm đà lượn quanh ma kiếm tựa hồ yếu bớt đi không ít. Ma kiếm bị ngăn cản, mà giờ phút này Ma Khôi đã vọt ra khỏi nghiệp hỏa vô tận, trên người lại không phát hiện có chút tổn hao nào. Hắn đưa tay nắm chặt lấy hắc kiếm. Ma kiếm vào tay, ác ma của Long Gia mới thực sự là ma. Một kiếm huy động làm Phật ấn nháy mắt liền tan vỡ. Nhà sư Kim Bảo thấy đối thủ lợi hại như vậy, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Có điều ông ta cũng không tính chạy trốn, tựa hồ vẫn còn có lá bài tẩy chưa thi triển ra. Hay cho ma vật này, hôm nay nếu không diệt trừ thì ngã Phật làm sao có thể tha cho bần tăng. Nhà sư Kim Bảo hét lớn, sau lưng bát trọng Phật quang nhanh chóng dung hợp lại, tạo thành một đạo Phật quang kim sắc sáng chói mắt. Lại thấy nhà sư Kim Bảo này chắp tay, Phật quang kim sắc hóa thành Phật ảnh, chắp tay đứng nguy nga sừng sững. Phật diệt nghiệp chướng. Theo Phật lực mà nhà sư Kim Bảo rót vào Phật ảnh, nó phảng phất như chứa đựng uy lực dồi dào của một vị Phật Thích Ca Mâu Ni chân chính. Chỉ thấy Phật ảnh này nhíu mày, mặt lộ vẻ phẫn nộ, tựa hồ bởi vì Ma Khôi mà cảm thấy vô cùng tức giận. Phật Thích Ca giận dữ, nghiệp hỏa một lần nữa bùng lên, chỉ thấy ngọn lửa màu trắng mãnh liệt tăng cao, hoàn toàn bao phủ Ma Khôi. Uy lực ngọn lửa so với mới nãy càng thêm kinh khủng. Mắt thường có thể thấy được ma khí trên thân Ma Khôi bị nghiệp hỏa thiêu cháy, phát ra những thanh âm xì xèo. Tựa hồ nghiệp hỏa màu trắng này có tác dụng khắc chế ma khí không nhỏ. Thế nhưng Ma Khôi dù sao cũng là ma của Long Gia đã từng uy chấn cửu quốc, chỉ là một nhà sư thất hải mà muốn chấn áp hắn sao, cũng quá mức hy vọng hão huyền. Phật có thể chấn ma, nhưng ma cũng có thể sát Phật. Long Kiến Không là ác ma đệ nhất của ngàn năm trước, cũng là người đầu tiên từ xưa đến nay chân chính thành ma. Cái gọi là Phật không chấn áp được hắn, càng không thể diệt nổi. Ma Khôi thông suốt ngẩng đầu, không nhìn nghiệp hỏa trắng xóa đang thiêu đốt trên người mình. Một đôi con ngươi đen nhánh trống rỗng nhìn chằm chằm vào nhà sư Kim Bảo. Dáng vẻ của nhà sư trang nghiêm, lấy tam đạo Phật quang ngưng tụ ra Phật ảnh nguy nga, giờ phút này cao cao tại thượng, hướng về phía Ma Khôi, đưa ra một cái Phật thủ. Phật thủ kia tựa hồ mang theo uy áp không cách nào tưởng tượng, muốn chấn áp hoàn toàn Ma Khôi ở dưới chân của Phật uy. Thất hải Phật môn chỉ có cao tăng đắc đạo mới có thể ngưng tụ ra Phật quang phía sau lưng. Phật quang số lượng càng nhiều đại biểu cho thực lực của vị đó lại càng mạnh. Sau lưng, nhà sư Kim Bảo ngưng tụ ra 8 đạo Phật quang, ở toàn bộ thất hải Phật môn cũng coi là người nổi bật hiếm có, cho dù là vị Phật thủ đã từng chiến đấu với Tam Hoàng cũng chỉ là 9 đạo Phật quang mà thôi. Giờ phút này 8 đạo Phật quang ngưng tụ ra Phật ảnh, chính là biểu hiện cao nhất trong tu vi của nhà sư Kim Bảo, cũng là thủ đoạn cường đại nhất của ông ta. Ông ta muốn dùng một chiêu này tới để chấn áp ma của Long Gia. Ma khôi di chuyển, động một cái là sấm gió kinh thiên động địa, ma uy phá thẳng trời xanh. Một kiếm sắp đến là người ta khó có thể tưởng tượng, chém vào Phật ảnh màu vàng. Nhất thời Phật quang cùng ma khí đối chọi đạt tới cực hạn. Cho dù là đứng ở biên cảnh của Càn Quốc, ai cũng đều có thể thấy bầu trời xa xa trở nên cực kỳ sáng lạn, màu vàng kim cùng với màu đen không ngừng đan xen, và còn có từng cỗ khí tức cường đại truyền tới. Các yêu thú ẩn nấp ở bốn phía đều nằm dạp trên mặt đất mà run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám nhúc nhích chút nào. Còn có một ít yêu thú nhỏ yếu thì trực tiếp bị dọa cho kinh hoàng, cả người co quắp không dứt. Đây là một trận chiến giữa những cường giả đỉnh phong, thật may là không phải là bên trong biên giới của Càn Quốc, nếu không chỉ sợ sẽ có vài tòa thành trì trực tiếp bị hủy. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Lâm chủ động ra ngoài biên cảnh Càn Quốc để đối phó với Tam giáo thất hải. Nếu như chờ đến khi người thất hải tấn công vào trong thì lại không tiện xuất thủ, bởi vì khó tránh khỏi ảnh hưởng đến Càn Quốc, tạo thành những thương vong đối với người thường không cần thiết. Ở phía dưới, Phương Lâm và mọi người sắp sửa bị ảnh hưởng lan đến, thế vậy lão thầy khô liền âm thầm ra tay bảo vệ Phương Lâm không bị tổn thương chút nào. Mấy cao thủ đan minh như Chu Mông đều không tránh khỏi sững sờ. Ác ma của Long Gia cùng nhà sư thất hải giao thủ kịch liệt như thế, bọn họ ngay tại phía dưới mà tại sao lại chẳng ai bị gì? Bọn họ đều nhìn qua phía Phương Lâm, cảm thấy chuyện này có liên quan tới Phương Lâm, nhưng đều không ai nghĩ ra được là tại sao. Tình hình chiến đấu đến thời khắc kịch liệt nhất, ác ma Long Gia dù sao cũng là ma, dựa vào thực lực vô cùng cường hãn, cứng rắn chém giết Phật ảnh chói mắt kia. Phật ảnh tan vỡ đại biểu cho việc nhà sư Kim Bảo cũng hoàn toàn thua. 8 đạo Phật quang lần nữa xuất hiện phía sau lưng ông ta, nhưng đã hết sức ảm đạm, tựa hồ là bị tiêu hao hết năng lượng. Ác ma Long Gia cầm kiếm bay tới hướng nhà sư Kim Bảo, một kiếm bổ xuống ngay đầu ông ta. Một chiêu kiếm này nếu mà chém trúng thì cái đầu chọc của nhà sư nhất định là phải bị cắt gọt. Liên quan tới chuyện sống chết, nhưng nhà sư Kim Bảo chỉ khẽ nhắm hai mắt lại, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, phảng phất là muốn khẳng khái mà chết vậy. Và giờ khắc này trước người của nhà sư Kim Bảo lại xuất hiện một vật ngăn cản đi một kiếm chí mạng của ma khôi. Đây là một cái bát thường thấy khi mà những nhà sư Phật môn đi khất thực xin ăn. Nhưng bát vàng này là vật phi phàm, nó chính là một món bảo vật tương đối lợi hại, có thể ngăn trở được một kiếm của ác ma Long Gia. Toàn thân cái bát màu vàng kim, ở trên có từng chuỗi văn tự nhỏ mà cổ quái, tựa hồ chính là kinh Phật được khắc lên trên cái bát này. Ma Khôi không ngừng xuất kiếm, muốn giết chết nhà sư Kim Bảo, có điều bát vàng lại có thể vững vàng ngăn lại một kiếm của Ma Khôi, khiến cho hắn vốn dĩ không cách nào tổn thương đến nhà sư kia. A Di Đà Phật. Nhà sư Kim Bảo thoáng niệm Phật hiệu, bát vàng chợt lên phóng lớn, ập tới hướng ác ma của Long Gia. Không chỉ như thế thì bên trong bát vàng có thể thấy vô số kim quang lưu chuyển, tựa hồ là từng cái chữ vạn đang chuyển động. Thân hình ác ma Long Gia nhất thời bị áp chế lại, tốc độ vung kiếm cũng chậm đi, bát vàng trực tiếp sụp đổ, rồi nhốt giữ lấy Ma Khôi. Thu! Nhà sư Kim Bảo vung tay lên, bát vàng trở về tay ông ta. Cảnh tượng này làm cho đám người Phương Lâm ở bên dưới sợ đến ngây người. Đây là tình hình thế nào? Ma của Long Gia cứ như vậy bị nhà sư kia chấn áp bắt đi hay sao? Không chỉ đám cao thủ Chu Mông khiếp sợ mà chính Phương Lâm cũng vô cùng giật mình. Lấy thực lực của ác ma Long Gia mà còn bị chấn áp, cái bát vàng kia chẳng rõ là bảo vật lợi hại đến từ phương nào vậy. Không cần phải lo lắng, Ma Khôi không phải là thứ có thể dễ dàng chấn áp như vậy. Con lừa chọc kia là đang đùa với lửa, có ngày chết cháy. Giọng nói của lão Thê Khô trầm rãi vang lên, mang theo vẻ rừng rưng, không hề lo sợ một chút xíu nào. Cái bát kim sắc được tăng nhân kia cầm trong tay, vẻ mặt mang theo vài phần may mắn. Nếu hắn không mang theo cái bảo vật Phật môn này thì lúc này đây thật đúng là phải ăn một quả lành ít dữ nhiều. Đang lúc ánh mắt của hắn nhìn đoàn người Phương Lâm ở phía dưới mặt đất, là cảm nhận được cái bát kim sắc trong tay bỗng nhiên run lên một cái. Tăng nhân áo bào vàng sững sờ, lập tức sắc mặt kịch biến. Oanh một tiếng, cái bát vàng lập tức nổ tung chia năm xẻ bảy. Một món bảo vật của Phật môn như vậy mà đã bị hủy hoại rồi. Tăng nhân áo bảo vàng cơ bản không kịp đau lòng, liền nhìn thấy một đạo bóng đen đánh úp tới, mang theo ma khí ngập trời, phảng phất có thể thôn thiên phệ địa. Lúc này tăng nhân áo bảo vàng đã là nỏ mạnh hết đà, cơ bản không cách nào ngăn cản thế công của Ma Khôi, thế nhưng hắn vẫn đánh ra một đạo văn tự của Phật ấn. Ma Khôi chỉ là chém ra một kiếm liền đơn giản đánh tan vạn tự Phật ấn, sau đó ma kiếm màu đen lập tức gào thét xông ra, theo trong tay Ma Khôi mà bay tới. Không tốt, tăng nhân áo bào vàng quá sợ hãi. Chấn định tự nhiên trước đó đã bị ném lên 9 tầng mây, ngay cả cái mạng cũng không còn thì còn chấn định cái rắm gì. Ma kiếm màu đen đánh úp lại, tăng nhân áo bào vàng liên tục chạy thục mạng, ra sức ngăn cản, ngoài ra cũng đang tìm cầu đồng đạo của Tất Hải trợ giúp. Đáng tiếc là nước xa không cứu được lửa gần, huống chi một kiếm cực nhanh như thế, mạnh như thế, giờ phút này tăng nhân áo bào vàng rơi vào tình huống chạy không thoát. Phốc! Một kiếm sau lưng tăng nhân áo bào vàng đã bị kiếm đâm vào, kiếm này đâm xuyên tim hắn, trái tim trực tiếp bị phá nát. Bất quá dù sao cũng là cao thủ hàng đầu, tuy trái tim bị xuyên phá nhưng lại không có chết, chỉ bị thương mà thôi. Tăng nhân áo bào vàng kia cố nén đau tiếp tục bỏ chạy thục mạng, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn cái chủng loại đáng sợ kia, hoặc cơ bản không dám quay đầu liếc mắt. Trường kiếm màu đen đi ra từ cơ thể bị xuyên thủng của tăng nhân áo bào vàng, lại một kiếm chém tới, hoàn toàn không để cho tăng nhân áo bào vàng có đường chạy trốn. Một kiếm này lần nữa đánh úp lại, tăng nhân áo bào vàng vẫn như cũ không ngăn cản được, phần bụng bị xuyên thủng, mắt thấy nội tạng muốn rơi xuống. Nhưng ngay lúc mà mạng tăng nhân áo bảo vàng đang treo lơ lửng, thì phía chân trời xa xuất hiện một thanh niên tuấn lãng bất phàm, trong tay cầm trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhã. Thanh niên tuấn tú này vừa xuất hiện, tăng nhân áo bảo vàng giống như thấy được cứu tinh, một tay ôm ngực, một tay bụng lấy phần bụng, vội vàng chạy về phía thanh niên tuấn tú kia. Ma Khôi đuổi sát phía sau, ma kiếm lần nữa bay ra, không để ý tới thanh niên tuấn tú ở phía xa, vẫn như cũ chạm vào tăng nhân áo bảo vàng. Ở trước mặt ta, người không giết người được. Thanh niên tuấn tú nhàn nhạt nói cũng rút kiếm ra. Ông một tiếng, một đạo kiếm quang mênh mông xuất hiện, mang theo hạo nhiên chính khí, càng là kinh khí cường mãnh, cùng với ma kiếm của Ma Khôi hung hăng đụng vào nhau. Lần này thế công của Ma Khôi bị ngăn trở, không thể lưu lại vết thương trên người của tăng nhân kia. Tăng nhân áo bào vàng nhân cơ hội này liều mạng chạy thục mạng, đã lướt qua phía thanh niên tuấn tú, ngay cả bóng dáng cũng không còn. Thanh niên tuấn tú nhìn qua hình dáng Ma Khôi, lại nhìn một chút thanh ma kiếm kia, không có ý tứ tiếp tục giao thủ, quay người liền rời đi. Ma Khôi cũng không cố đuổi theo, bị Phương Lâm triệu hoán trở lại. Trở về Càn Quốc trước rồi nói. Phương Lâm lại để cho người thu hai cái thi thể đã chết của trưởng lão Đan Minh, rồi cả đoàn khởi hành về Càn Quốc. Một trận chiến này tuy cách Càn Quốc khá xa, nhưng vẫn để cho trên dưới Càn Quốc cực kỳ bất an, sợ rằng Càn Quốc cũng sẽ bị tiêu hủy như hai nước Vân Mạnh kia. May mắn là chiến hỏa cũng không lan đến gần Càn Quốc, cũng làm cho không ít người Càn Quốc tạm thời thở dài một hơi. Sau khi trở lại Càn Quốc, mỗi người đều tự chữa thương cho mình. Bọn hắn bị một tiếng Phật giống của tăng nhân áo bảo vàng gây thương tích, thương thế đều là nặng nhẹ không đều. Nhất là Phương Lâm thương thế khá là nghiêm trọng, bởi vì tu vi của hắn quá thấp, không bằng với bọn Chu Mông là những cao thủ linh nguyên. Thế nhưng nếu thay bằng một võ giả linh cốt thất trọng khác thì đoán chừng sẽ trực tiếp bị một tiếng Phật giống kia đánh chết. Trải qua trận chiến này, trong lòng Phương Lâm trùng trùng nghi hoặc, mang theo vài phần bất an. Bất quá tấn công chỉ là Hạ Tam Quốc mà thôi, không nói tới việc bên Thất Hải phái bao nhiêu cao thủ linh nguyên, mà ngay cả cường giả trình độ như là tăng nhân áo bảo vàng cũng xông đến sau. Hơn nữa cuối cùng thanh niên cứu đi tăng nhân áo bảo vàng kia, có thể khẳng định ngăn cản một kiếm của Ma Khôi hiển nhiên có thực lực tương đương với tăng nhân áo bảo vàng. Vậy thì ít nhất có thể kết luận là có hai đỉnh tiêm cường giả đã chạy tới Hạ Tam Quốc. Điều này là cực kỳ khác thường. Tăng nhân áo bào vàng, loại cao thủ thực lực này dùng để tấn công Hạ Tam Quốc thì quả thực là giết gà mà dùng dao mổ trâu. Đây cũng không phải là nửa lần hay một lần đại tài tiểu dụng mà thôi. Phương Lâm suy đoán, Thất Hải phái ra cường giả trình độ như vậy tiến vào Hạ Tam Quốc chỉ sợ không đơn giản là vì chiếm lĩnh tài nguyên thôi đâu. Bọn hắn vì cướp lấy cửu quốc mà mưu đồ đã lâu, nhất định phải có mục đích gì đó không cho ai biết. Ở trên tay Phương Lâm còn có hai gã tù binh, chờ cho thương thế của chính mình khôi phục lại một chút, hắn sẽ thẩm vấn, nhất định phải từ miệng hai người này biết rõ một số chuyện, bằng không thì hiện tại cái gì cũng không biết, thực sự là quá bị động. Sau khi thương thế khôi phục một ít, Phương Lâm lập tức liên hệ với Đan Minh, nói cho Nam Thần Thiên Biên Vương biết chuyện xảy ra ở đây. Sau khi Nam Thần Thiên Vương biết được cũng lắp bắp kinh hãi, Hạ Tam Quốc lại rõ ràng xuất hiện cao thủ đứng đầu Thất Hải, đây là một chuyện quá bất ngờ. Nam Thần Thiên Vương nói cho Phương Lâm, nếu chuyện không thể làm được thì trực tiếp buông tha cho Càn Quốc về cổ Đan Viện. Thế nhưng Phương Lâm lại hy vọng Đan Minh có thể phái cường giả tới để tiếp viện. Nhưng Nam Thần Thiên Vương lại không đáp ứng, bởi vì hiện tại cường giả đứng đầu Đan Minh có thể điều động thực sự không nhiều. Trên cơ bản là toàn bộ phương diện Đan Minh đã tham dự chiến đấu trong cửu quốc, đại bộ phận cường giả Đan Minh đều ở cảnh nội của đường quốc cả rồi. Về phần cường giả đan minh có thể xuất động, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất hiện đâu, bởi vì muốn trấn thủ mấy chỗ trọng yếu trong đan minh họ không thể ly khai. Một khi mấy chỗ trọng yếu này mà bị mất người sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của đan minh, cho nên Nam Thần Thiên Vương cũng không cách nào phái người tiếp viện Càn Quốc. Còn nữa, Nam Thần Thiên Vương nhìn ra được Càn Quốc cũng không có giá trị đáng giá để đại lực cố thủ, ném đi thì ném thôi, không ảnh hưởng gì lớn tới đại cục. Bất quá Nam Thần Thiên Vương cũng nghĩ tới, Hạ Tam Quốc xuất hiện cường giả cấp bậc đó chỉ sợ là phải có mục đích khác, không đơn thuần là vì cướp lấy Hạ Tam Quốc đơn giản như vậy. Cho nên Nam Thần Thiên Vương lập tức liên hệ với bên Nguyên Quốc, hy vọng Nguyên Quốc mau chóng phái ra cường giả trợ giúp Càn Quốc. Chỗ Nguyên Quốc đáp lại nói là sẽ phái người đi Hạ Tam Quốc, nhưng lúc nào đi, phái cường giả gì, họ lại không nhắc đến. Ở Càn Quốc, trong một chỗ mật thất, Phương Lâm đang nhìn hai người nhức mặt mà lộ vẻ trầm tư. Hai người này tất nhiên là lão đạo áo trắng và nữ tử lục bào đã bị ma khôi bắt giữ. Giờ phút này một thân tu vi của hai người họ bị khống chế lại, cộng thêm với Phương Lâm tròn đan dược, cho nên một nửa điểm khí lực họ cũng không có, hoàn toàn giống như con cừu non đợi thịt. Nói những chuyện mà các người biết cho ta nghe. Tiểu tử, mặc dù hai người chúng ta bị người bắt, nhưng người cũng đừng hòng moi được một chút thông tin nào từ trong miệng của chúng ta. Bạch y lão đạo cười nói, tựa hồ hoàn toàn không để ý bản thân mình bây giờ đang nằm trong tay Phương Lâm, lộ vẻ rất thản nhiên. Về phần nữ tử áo xanh thì càng là sắc mặt âm trầm, nhìn cũng không nhìn Phương Lâm, thái độ cực kỳ băng lãnh. Phương Lâm gật đầu một cái, vung tay lên, liền thu Bạch y lão đạo và Chí Tôn Thánh Điện, trước mắt chỉ còn nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh không hề bị lay động, ánh mắt nhìn thoáng về phía Phương Lâm, đều lộ ra vẻ khinh miệt và coi thường. Ta biết là người thất hải rất kiên cường, nhưng cắn rắn bao nhiêu đi nữa cũng không cần dùng tính mạng của mình ra trêu đùa. Bây giờ ngay cả mạng cũng ở trong tay ta, các ngươi sống hay chết hoàn toàn do ta quyết định. Vì sao không nghĩ tới chuyện muốn sống? Phương Lâm hời hợt nói. Vì đại kế của thất hải, chúng ta dâng hiến ra một cái mạng thì có làm sao? Người thất hải ta cũng không tham sống sợ chết như cửu quốc các ngươi, một đám phế vật. Nữ tử áo xanh nói, thần tình tương đối cao ngạo, tựa hồ bởi vì mình là người thất hải mà có cảm giác ưu việt. Phương Lâm cười lắc đầu, vô luận là người cửu quốc hay thất hải thì ai cũng đều có nỗi sợ riêng. Ta không tin thất hải các ngươi thực sự ngay cả chết đều không sợ. Vừa nói chuyện, trong tay Phương Lâm liền xuất hiện một viên đan dược, đen như mực, tản mát ra mùi hôi thối gay mũi, nhìn một cái liền biết không phải thứ tốt gì. Ngươi biết đây là đan dược gì không? Phương Lâm nắm viên đan dược trong tay, khẽ nghiêng mắt về phía nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh lộ vẻ châm chọc, khỏi cần phải tỏ vẻ, bất kể là độc dược gì, ta đều sẽ không để ý. Được. Phương Lâm trực tiếp tiến lên, nắm cầm của nàng, nhét viên đan dược vào miệng. Nữ tử áo xanh mặc dù dễ dụa, nhưng nàng một thân tu vi đã bị áp chế, thân thể vô lực, không khác gì một nữ tử yếu đuối nhà nông bình thường, làm sao có thể dễ dụa thoát ra được. Đan dược màu đen này bị Vương Dâm cứng rắn đút cho nữ tử áo xanh nuốt xuống, nàng liên tiếp ho khan, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là vẻ oán độc và tức giận. Nàng chính là một cao thủ linh nguyên ngũ trọng, ở thất hải nho môn có địa vị cao, luôn được coi trọng. Nàng luôn coi võ giả cửu quốc như một đám kiến hôi, trong tư tưởng luôn xem thường người của cửu quốc, nhưng bây giờ lại bị một tên cửu quốc đối đãi như vậy, trong lòng lửa giận không cách nào hình dung. Nếu không phải là tu vi bị áp chế, nàng nhất định sẽ chém tên tiểu tử trước mặt thành muôn mảnh. Về phần thứ độc dược kia, nữ tử áo xanh căn bản không quan tâm. Ngược lại, nàng đã chuẩn bị phải chết rồi. Thân là nhóm cao thủ thất hải đầu tiên tiến vào cửu quốc, ngay khi bước vào mảnh đất cửu quốc này thì đã chuẩn bị tinh thần dâng hiến lên sinh mạng vì tam giáo thất hải. Phương Lâm nhìn vào ánh mắt oán độc của nữ tử áo xanh, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Ta cho người nuốt cũng không phải là đan dược lấy mạng, mà là đan dược có thể khiến cho nữ tử trở nên dâm đãng mà thôi. Lời vừa nói ra, sắc mặt nữ tử áo xanh nhất thời biến đổi, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận. Người khốn kiếp! Nữ tử áo xanh cơ hồ cắn răng mà nói ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phương Lâm cười ha hả, ta vẫn chưa nói rõ và sau khi ăn viên đan dược này vào, người sẽ dục hỏa thiêu thân khó mà chịu đựng, chỉ muốn thời thời khắc khắc cùng với nam tử giao hợp đóng gạch túi bụi. Dược liệu cũng sẽ kéo dài trong 10 ngày, trong vòng 10 ngày ấy ta nghĩ là người hẳn sẽ rất sướng khoái. Nữ tử áo xanh nghe xong lời này, cả người như bị dính một đòn nghiêm trọng, theo sau đó chính là tức giận nhào tới Phương Lâm. Phương Lâm cũng sẽ không khách khí với nàng, một cước đạp nàng ngã lăn ra đất, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Chờ dược liệu phát tác, ta sẽ cho nam tử khỏe mạnh trẻ tuổi của Càn Quốc đứng xếp hàng đợi người bên ngoài. Đến lúc đó thì từng kẻ đi vào sẽ khiến người dục tiên dục tử, Phương Lâm nói. Người dám làm thế với ta, người sẽ chết rất thảm. Nữ tử áo xanh cắn răng nói, trong mắt đầy vẻ oán độc kinh người. Phương Lâm khinh thường cười một tiếng. Tự xem lại chính mình đi, cách thời điểm dược liệu phát tác còn có một chén trà. Rốt cuộc Thất Hải Tam Giáo phái cao thủ tới nơi này, ngoài việc chiếm lĩnh Hạ Tam Quốc gia thì còn mục đích gì nữa? Nữ tử áo xanh buồn bã cười to. Nếu ta nói cho ngươi, cao tầng của Tam Giáo cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Lâm xem thường liếc mắt nhìn nữ tử áo xanh. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn hay sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự là muốn giao hợp với vô số Mỹ Nam Tử của Càn Quốc? Ngươi thích hả? Cả người của nữ tử áo xanh run lên một cái, để cho nàng phải giao hợp với vô số nam tử Càn Quốc suốt 10 ngày 10 đêm. Đây quả thực còn đáng sợ hơn cả việc giết nàng. Vừa nghĩ tới rất nhanh sẽ có nam nhân tiến vào cùng mình hoan ái, mà chính mình còn chủ động giao hoan. Nữ tử áo xanh bỗng có một loại xung động muốn lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Phương Lâm cũng đã nhìn ra tính tình của nữ nhân này đủ cương liệt. Còn nửa chung trà nữa, người vẫn không nói xong. Ánh mắt của Phương Lâm yên tĩnh tựa hồ không hề có nửa điểm cuống. Sắc mặt của nữ tử áo xanh đỏ ửng lên, ánh mắt cũng dần có chút mê loạn. Mặc dù tu vi của nàng bị áp chế nhưng thân thể hết sức nhạy bén, dĩ nhiên nàng có thể nhận ra thân thể của mình đang phát sinh một ít biến hóa. Lúc này đã không áp chế được lửa dục lan tỏa trong lòng. Biết Phương Lâm không phải đang hù dọa mình, nữ tử áo xanh trực tiếp lựa chọn cắn lưỡi tự vẫn. Thế nhưng Phương Lâm ở chỗ này thì làm sao có thể để nàng cắn lưỡi, hắn khẽ vung tay lên liền dễ dàng ngăn cản. Nữ tử áo xanh này rốt cuộc cũng sợ, chết thì cũng không chết được, nàng còn sống cũng sắp phải đối mặt với sỉ nhục đáng sợ nhất trên đời. Cho dù nàng có cứng rắn hơn đi chăng nữa, giờ phút này đầu óc cũng dần dần hỏng mất. Cho ta thuốc giải mau. Nữ tử áo xanh hô lên, thậm chí nàng đã dần mơ hồ, thân thể nóng gian cùng ẩm ướt giữa hai chân đã khiến nàng khó lòng tự kiềm chế. Nói cho ta biết mục đích thực sự khi cao thủ Thất Hải tới đây, Phương Lâm hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào nữ tử áo xanh. Chúng ta tới đây là vì cứu một người, nữ tử áo xanh nói, nhưng nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ vẫn còn đang do dự có nên nói hết toàn bộ hay không. Phương Lâm híp mắt lại, hử nhẹ một tiếng, nói cho rõ ràng, cứu người nào, kẻ đó đang ở đâu. Nếu trì hoãn thêm, dược tính trong cơ thể người sẽ hoàn toàn phát tác. Nữ tử áo xanh thở dốc, cảm giác nóng gian phát ra mãnh liệt, phòng tuyến cuối cùng cũng hoàn toàn đổ nát. Ta cũng không biết người nọ là ai, bất quá cao tầng Tam Giáo từng bí mật nói cho ta biết, người này có quan hệ mật thiết với Tam Giáo, nhất định phải cứu về. Người kia hẳn là đang bị nhốt ở trong Tử Hà Tông. Phương Lâm nghe xong nhất thời cả kinh. Phắc, nhốt ở trong Tử Hà Tông Càn Quốc, chẳng lẽ chính là nữ nhân thần bí bị trấn áp trong hang động cổ? Ta đã nói cho người biết, nhanh cho ta giải dược. Nữ tử áo xanh đã tê liệt ngồi trên mặt đất, thân thể vô lực, sắc mặt đỏ ửng mà quỷ dị, vươn tay ra với Phương Lâm, mang theo mấy phần cầu khẩn. Phương Lâm nhìn nàng một cái, khóe miệng khẽ cong lên. Ta làm sao biết được là người nói thật hay nói giả đây?